ăn no mới có sức yêu đương. Chương 5, phụ lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào thức ăn, tao về bên mày đây. Hoặc ít hoặc nhiều đã có vài lần bạn bè nhờ mua đồ khi sống chung cùng nhau. Họ luôn nói rằng, trông eo thế kia thì làm sao mới có thể đi thẳng vào trái tim của người mang thức ăn khuya cho mày đây. Thật là khó, một bát mì nóng hổi được chào đón hơn một đĩa cơm rang trứng. Cánh gà nướng gây xúc cảm hơn chân gà. Một suất sủi cảo với trứng, giấm và rong biển lại là một truyền thuyết giữa đêm đông. Nếu mua được cháo với salad tươi, bạn chắc chắn là người được chào đón nhất mùa hè. Đừng gọi thịt viên cho malatang, bởi nó sẽ bị bỏ lại. Bạn bè Vân Quý Xuyên. 1. Hãy gọi ngay óc lợn chưng. Thịt hầm chín vừa tới, nhưng xin hãy chọn bột khoai lang thay vì mì ăn liền. Bởi nếu không mang về mở ra bạn sẽ phải thất vọng vì món canh. Nếu nhớ em ở, đừng chọn khoai tây chiên nữa mà hãy chọn cánh gà. Bún xào cũng là một lựa chọn an toàn. Nếu bạn mua bánh bao tôm, bồ câu nướng, thêm cải rổ sốt dầu hào thành bữa khuya cho bạn mình, thì dù băng giá đến đâu cũng bị bạn làm cho tan chảy. Ốc xào đừng quên mua bia mang về. Nếu có trái cây, hãy mang theo một hộp sữa chua. Những chiếc bánh pancake giữa đêm khuya cũng là một lựa chọn tuyệt hảo. Hãy nhớ không nên buộc kín túi bóng, để chừa một hở nhỏ giúp lớp vỏ không mất đi độ giòn. Để mì lạnh trở nên gần gũi dân dã hơn, hãy xin chủ quán một ít dưa chuột góp. Nếu cửa hàng tiện lợi là lựa chọn duy nhất, hãy mua một gói bánh bao đông lạnh với khoai tây chiên. Sau đó nấu chung trong một nồi và ngồi xem phim cùng nhau. Mấy loại mì như mì xào, mì trộn, mì khô nóng. 2. Phải tính thời gian đi đường thật chính xác. Nếu có thêm món canh đựng trong lọ sành càng tuyệt. Bạn bè của bạn sẽ mừng đến phát khóc. Tôi muốn hỏi có ai mua cho mình món chân giò kho thêm rau xà lách luộc không? Tôi sẽ ghi tạc trong lòng suốt đời. Tuy món kho phổ biến nhưng người bạn chọn chân gà và mề vịt ấy mới là người bạn thực sự. Còn những người qua loa mua cổ vịt là lâu. Món ăn khuya châu bò nhất trong trí nhớ là chân gà muối xả ớt. Một hộp tôm hùm đất cay mang về cho bạn bè có hương vị thật phi thường. Đỗ tương với lạc luộc. Đó là sự kết hợp hoàn hảo chuẩn bị cho những người bụng không đói nhưng miệng lại thèm ăn. Miến chua cay, mì trộn nước tương. Đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ. Mua một miếng bánh gato ở nhiệt độ 850C trong 24 giờ. Kết hợp với một tách trà chanh, ấm áp mà không ngấy, ấm và không quá béo. Nếu không, 7-11 hãy mua một cốc sữa đậu nành cùng với cơm nắm. Nếu mang mì ăn liền, hãy nhớ chọn mua lão đàn toan thái. Cẩn thận hơn thì mua thêm một cái xúc xích ngô. Có một lần tổ chức ăn lẩu khuya, tôi mua cả bò ba chỉ về cho người bạn cùng phòng. Cô ấy đã quỳ ngay tại chỗ. Trứng xào cà chua ở quán ven đường cũng mua về cho bạn ăn. Mùa hè luôn đợi chờ ta món chè khoai dẻo phủ đá bào ở một quán đồ uống ngon mở cửa muộn. Chuẩn bị sẵn một ít trứng gà, dưa chuột và bánh mì trong tủ lạnh. Khi bạn đói có thể làm bánh sandwich trứng cuộn. Nhờ chuyển hộ con cua sang Đông Nam Á, ăn mà mừng rơi nước mắt. Lần buồn cười nhất là một người bạn muốn ăn đồ cay. Tìm mãi xung quanh không thấy một quán ăn khuya nào. Thế là mua canh miến gà và một chai Laok Nama ở cửa hàng tiện lợi. Phát điên lên, có một lần bạn cùng phòng đói bèn lôi cơm nguội, hộp thịt xay và hai quả trứng gà để nấu cháo mặn. Cá nướng than hoa không thể đóng gói được nhưng có thể mang nộm dưa chuột mộc nhĩ với con cá đã được làm sạch về. Ắt hẳn cô bạn sẽ thích phải biết. Hãy nhớ đổ một ít dầu vào chảo và đun thật già. Trước đây tôi từng làm ở một quán tôm trên thành phố. Lần nào mua về cũng khiến tôi phải thốt lên đầy kinh ngạc. Đậu rán trở thành món phụ cho nồi lẩu khuya. Nửa đêm đi mua cơm rang xúc xích cho người bạn cùng phòng. Cô ấy ăn hết sạch không sót hạt cơm nào. Bánh trôi trứng gà rượu nếp là món an ủi lòng người nhất. Không phải vì không mang hộ bánh canh mà không đủ tư cách bàn luận về đời người. Nhìn người khác vui vẻ ăn món do chính mình tự tay nấu cũng là một niềm hạnh phúc. Tất nhiên tôi phải ăn cùng một vài miếng. 99 cách tỏ tình với người mình yêu. Tôi từng ảo tưởng hàng trăm, hàng nghìn lần bất kể ngày đêm. Khi chạy bộ, khi ở trong mơ, tôi đều muốn cất lên 3 tiếng. Em yêu anh, mở một quyển sách cho anh xem. Tìm 3 chữ, em yêu anh, rồi đánh dấu nó bằng bút highlight. Gọi điện hỏi anh đang làm gì, ăn tối món gì, có bị táo bón không. Sau đó bình tĩnh tỏ tình em yêu anh. Tặng anh chiếc bánh sinh nhật tự tay làm để anh có thể thấy dòng chữ em yêu anh bằng hàng Việt quất căng mọng. Uống một chai Jägermeister để tăng sự dũng cảm. Sau đó lảo đảo tiến đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Tháng 5 đi bơi cùng anh. Dưới làn nước lạnh lẽo hét to rằng em yêu anh. Nấu món trứng gà xào cà chua, cá kho chua cay, thịt rang cháy cạnh cho anh như thể đôi ta đang sống bên nhau, rồi gắp miếng thịt cuối cùng cho anh. Ước đi du lịch cùng anh. Nếu anh muốn ngoại tình, em sẽ khóc òa hét to em cũng yêu anh. Đừng bỏ em đi, chúng ta cùng xem phim. Em lén nhìn anh, dựa vào vai anh, đi đến dưới tầng nhà anh. Gọi điện bảo anh ló đầu ra rồi vẫy tay để anh biết em không ngủ được vì rất nhớ anh. Nhắn tin khi thấy ai đó thích anh. Khẳng định em vẫn là người thích anh nhất. Gửi cho anh bức ảnh chụp trộm. Để anh biết em vẫn yêu anh nhiều lắm. Học bài hát tình yêu để hát cho anh nghe. Cho dù không hay cũng phải hát cho bằng hết. Viết một lá thư tỏ tình. Nói rằng em yêu anh từ ngày nào và cũng nói thẳng có thể sẽ hết yêu anh vào một ngày nào đó. Mua bộ đồ lót gợi cảm khi anh đến chơi. Em cũng có thể chọn một chiếc nhẫn kim cương. Giả vờ trao cho anh và bình tĩnh hỏi. Anh có đồng ý lấy em không? Có lúc sẽ giận dỗi. Sẽ mắng anh. Sao lại yêu anh như thế? Nhìn anh. Khi không kìm lòng được lại thốt lên em yêu anh. Muốn học lái máy bay để có thể vẽ ra 3 chữ. Em yêu anh. Trên bầu trời bằng vệt khói máy bay. Nếu ai đó hỏi em sẽ ưỡn ngực tự hào nói rằng, tôi yêu anh ấy đấy, để cho tất cả mọi người biết tình cảm của em dành cho anh. Em muốn làm một PPT về tình yêu dành cho anh. Giống như đi giao đề án vậy, đeo kính, đi giày cao gót, nghiêm túc giải thích từng trang em yêu anh thế nào. Khi không thấy anh, em sẽ để lại lời nhắn trên Weibo, rằng em nhớ anh lắm. Đi tập gym, đi spa, đi mua sắm quần áo mới. Sau đó trông thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của anh. Nhoẻn cười nói tất cả đều vì anh. Nếu anh chơi game, em cũng muốn đi cùng. Chọn nghề y tá, đồng hành cùng anh để thăng cấp đánh quái. Mặc một chiếc áo phông có tên anh trên đó. Thấy anh lại hất cằm đầy đắc ý, thấy anh ăn kem. Nắm lấy thời cơ kem dính trên miệng để hôn anh. Nếu đi nhảy bungee, em sẽ nói với cả thế giới rằng em yêu anh ngay trước khi nhảy. Gửi bưu thiếp từ khắp nơi trên thế giới cho anh. Viết, em yêu anh, bằng đủ thứ tiếng khác nhau. Mỗi khi anh bật cười vì chúng thì anh sẽ biết em hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy anh. Khi không vui em sẽ nhảy cho anh xem. Mời anh cùng nhảy để anh vui vẻ trở lại. Nếu tình cờ gặp anh tại đám cưới của người khác, em sẽ cố giành lấy bó hoa cưới của cô dâu. Dùng may mắn này để chứng minh em muốn ở bên anh. Chụp ảnh lúc đắp mặt nạ ở nhà rồi gửi cho anh. Nói đùa anh đã nhìn thấy bộ dáng xấu của em rồi. Xin lỗi, không thể ở bên nhau được nữa. Lúc chạy bộ nghe thấy nhạc yêu thích liền dừng lại. Nghe xong hăm hở chạy ngay đến trước anh. Thở hổn hển nói em yêu anh, ăn món anh yêu thích nhất định sẽ mang đến cho anh. Sau đó nhìn vẻ hài lòng nói cảm ơn của anh. Em sẽ trả lời đừng khách sáo. Bởi vì em thích anh. Nếu có thể ra một cuốn sách, em sẽ in câu em yêu anh ở ngay trang tiêu đề. Sau khi im lặng, cứ liên tục lẩm nhẩm trong đầu muốn nói với anh rằng đến khi em bùng phát sẽ sổ ra hết đấy. Không dừng giữa chừng đâu. Học vẽ xong, em muốn tặng bản phác thảo góc nghiêng của anh. Vẽ lông mi hơi cong, chiếc mũi thẳng và đôi môi mím chặt. Anh thấy nó sẽ biết em yêu anh biết nhường nào. Nếu có cơ hội làm bữa sáng cho anh sẽ khéo léo dán trứng ốp la tình yêu cho anh. Giả vờ khổ não bâng quơ hỏi anh thích một người làm sao bây giờ. Nếu anh hỏi là ai em sẽ nhìn sâu vào đôi mắt anh và dũng cảm nói có lẽ không phải anh đâu. Tặng sô-cô-la nhân ngày Valentine. Cố tưởng tượng ra cảnh anh ăn sẽ thấy nó không hề ngọt ngào. Chăm sóc thú cưng giúp anh. Đồng thời cưỡng ép dụ dỗ nó giúp em theo anh. Nếu ốm sẽ đến chăm sóc anh. Nấu cháo. Giục uống thuốc. Rót cốc nước ấm cho anh. Nếu anh cảm động em sẽ phất tay nói không có gì. Không phải vì em thích anh đâu. Ha ha ha. Khi anh có hành động mập mờ với một ai đó. Em sẽ vỗ tay thật to. Thốt ồ lên. Thích ghê nha. Bàn luận với anh về tình yêu vĩ đại từ cổ chí kim. Và rồi bình tĩnh phân tích tình cảm của đôi ta. Giải thích em yêu anh đến nhường nào. Hàng trăm lần. Nếu chẳng thể ngừng nhớ về anh sẽ gọi điện nói em nhớ anh lắm. Em cũng muốn tìm một bông tuyết. Ép nó trong túi nhựa PVB rồi tặng anh. Mặc trang phục giống nhân vật chính trong phim. Những cây cầu ở quận Madison. Nói em không muốn dùng cả đời để quên anh. Cưỡng hôn anh, cưỡng hôn anh, cưỡng hôn anh. Bắt chước dáng vẻ hàng ngày của bạn. Từ cử chỉ hành động đến nét mặt thần thái. Nếu anh hỏi tại sao sẽ nghiêm túc trả lời. Bắt chước là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Cho dù cổ họng bị đau. Em cũng phải học cách nói ba chữ ấy bằng cử chỉ tay. Khẩu hình miệng. Đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật của anh. Bình tĩnh thú nhận nguyên nhân khi bị anh phát hiện. Em cũng rất muốn được khỏa thân trong chăn chờ anh. Khi anh vô tình đánh rơi một đồng xu khi lấy tiền tiết kiệm. Em sẽ lặng lẽ nhặt lên. Mài nó thành cái thẻ khắc tên anh. Sau cùng kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Cũng đã từng nghĩ mua 7 viên ngọc trên Taobao để anh triệu hồi rồng. Pha cà phê cho anh uống. Phất tay lên đầy kiêu ngạo. Nói, có ngon không? Người đàn ông em yêu, đọc sách cho anh nghe. Chọn một câu chuyện tình yêu tuyệt vời. Ha ha, như vậy mới có thể che sách hỏi anh biết tấm lòng của em chưa? Nếu một ngày nào đó anh khen em mặc váy đẹp, thì em sẽ mặc nó suốt cả tuần. Ngày ngày xuất hiện trước mặt anh, thực ra cũng sợ làm phiền anh lắm. Nếu anh có trách em sẽ nói vì em yêu anh mà. Tìm một chai rượu vang ngon và chia sẻ cùng anh. Đến khi chánh choáng say sẽ hỏi to về phía hoàng hôn. Rằng đôi ta muốn ở bên nhau không? Đi hát karaoke sẽ đặt bài em chỉ quan tâm mình anh rồi nghe anh hát. Em cũng nghĩ một ngày nào đó muốn theo dõi anh. Đội bộ tóc giả bị anh phát hiện. Sau đó bực bội gỡ tóc giả xuống. Hét thật to con mẹ nó ai bảo em thích anh thế chứ? Móc nối với nhân viên quản lý thang máy cũng hay. Cố tình nhốt chúng ta trong thang máy. Và ở trong không gian chật hẹp lạ kỳ ấy. Hiệu ứng nội tiết tố sẽ khiến đôi ta ôm chầm lấy nhau chăng? Nếu một ngày nào đó có thật nhiều tiền. Em cũng sẽ đến trung tâm thành phố làm một tấm biển quảng cáo LED chứa đầy tình yêu của em dành cho anh. Có một câu nói. Chiêu thức cũ ắt có hiệu quả. Cách xếp nến dưới bãi cỏ nhà anh có lẽ nên thử một lần. Bí mật trồng cây non gần nhà anh. Nếu chờ nó cao lên em vẫn còn yêu anh thì sẽ dẫn anh đi xem nó và hôn anh dưới gốc cây. Mua tặng anh con vẹt mà em đã dạy nó nói. Em yêu anh. Từ trước, nếu anh lái xe chở em đi cùng, em sẽ ngồi ở ghế sau làm khẩu hình. Em yêu anh. Qua gương chiếu hậu, rủ anh cùng ăn McDonald's. Nhân lúc anh đi vệ sinh nhanh tay viết dòng chữ I love you bằng sốt cà chua, đăng bài trên bảng tin Weibo, viết bằng giọng điệu bình thường nhất, rằng sớm mai thức dậy yêu anh thật nhiều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khi buồn sẽ nhớ tới anh, cất lên một câu rằng tốt quá có anh ở bên. Tôi nghĩ nếu có thể tặng cho anh một miếng hoa não cuối cùng khi ăn lẩu, thì đó chính là cách bày tỏ cao quý nhất của em. Ha ha ha, có thể đan áo len cho anh. Quần lót bằng len cũng hay lắm. Em muốn đến Himalaya cùng anh. Ôm anh trong tuyết và cất tiếng. Em yêu anh, ở nơi cao nhất mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Cũng nghĩ có nên viết những lời yêu thương lên tờ giấy nốt nho nhỏ hay không? Mật khẩu cửa nhà là tên của anh. Có lẽ trong cơn mơ vô tình cất to tiếng yêu. Nếu cách bạo lực chẳng sai, em sẽ tiến đến trước anh túm lấy cổ áo và nói chị đây thích anh. Nuôi tóc dài vì anh, cắt ngắn cũng vì anh, em cũng sẽ mua đồ lót gợi cảm. Liệu sự cố gắng này có chứng minh được em yêu anh không? Nó không quá thấp để lén đùi khi ngồi cùng nhau. Nếu ai đó nói xấu anh, em sẽ cho hắn một trận như xương. Rốt cuộc có bao nhiêu? Không biết nữa. Cho dù em lợi hại tới đâu thì cũng chẳng có ai để em nói câu. Em yêu anh, chú thích. Một, cách gọi tắt của ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên. Hai, có tên là Mì, Lo Min. Hết, cách chương.